Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, rút lui. Nhàn nhạt đường vân chậm rãi lưu động, tựa như từng đầu cầu long đang không ngừng ngoạo nguậy, lại hình như là một cây ngàn năm bện giao thoa rễ cây. Nhìn cực kỳ là quái dị. Lý Kỳ Phong lại là cảm giác được trong người chính mình huyết dịch tựa hồ bị nhen lửa. Trong tay Uyên Hồng có chút run rẩy, một loại huyết nhục nghĩ ngay cả cảm giác không khỏi sinh ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, chiến ý tựa như liệt như lửa cháy hừng hực. Hư giữa không trung, hai đạo cường hoành khí cơ đang không ngừng giao phong. Cả hai thế lực ngang nhau, tranh phong tương đối. Không ngừng sinh sôi ra cường đại dư uy, đại tế ti thần sắc trở nên có chút khó coi. Lý Kỳ Phong thật sự chính là một cái quái thai, khí cơ cường thịnh thế mà không kém hắn, thậm chí còn mang theo dù cho quỷ dị. Cái này khiến cảm giác được vô cùng khó chịu, nhẹ nhàng bước ra một bước, không nhanh không chậm, đại tế ti sau lưng lại là có tựa như hồng thủy mãnh thú uy thế bạo phát đi ra. Hạo đãng lăng lệ kim sắc nội lực hải dương trực tiếp phóng lên tận trời. Kim phong cửu biến càng là diễn luyện đến cực hạn. Lăng lệ là thế công trực tiếp Lý Kỳ Phong triệt để bao phủ. Tông sư tuyệt đối uy lực triệt để triển lộ ra. Hư không rung động, không ngừng hiện ra to lớn gợn sóng. Từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở thế mà đang không ngừng sinh ra kia tranh phong tương đối hai. Đạo khí cơ lập tức tách ra, khí cơ nội liễm, vô tận kiếm khí bộc phát ra, sắc bén mà lại cường thế, trực tiếp đem kia bao phủ xuống nội lực cắt chém vỡ nát. Thân thể phóng lên tận trời, Lý Kỳ Phong tránh thoát trùng điệp nội lực trói buộc, hai tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt cuồng vọng chiến ý đang thiêu đốt đại tông sư lại có thể thế nào? Một kiếm chảm chết, Uyên Hồng đơn giản thô bạo chém xuống, đại tế ti trong đôi mắt đều là hơi lạnh thấu xương. Bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, nhấc quyền, mang theo khỏa lấy trùng điệp nội lực, ra quyền, băng cương mãnh thanh âm truyền ra, đại tế ti nắm đấm tựa như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Căn bản không có nhận tổn thương chút nào, lại là bước ra một bước. Cái kia vừa mới cùng Uyên Hồng đụng vào nhau nắm đấm lần nữa oanh ra. Uy lực bá đạo cường hoành, Uyên Hồng hoành tản trước người. Một quyền chứng thực, Lý Kỳ Phong thân thể thẳng tắp hướng về sau đi ngược lại. Song trên chân giày rất nhanh mài nhỏ, trên mặt bàn chân đau rát đau nhức. Lý Kỳ Phong đôi mắt lại là vô cùng chuyên chú. Trong tay Uyên Hồng lần nữa vung ra. Trong một chớp mắt, hư giữa không trung hiện lên vô số thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là đang run sợ, kiếm khí sắc bén lưu chuyển, hiện hàn quang mũi kiếm chỉ hướng đại tế ti. Sau một khắc, vô số kiếm hội tụ thành rồng, mang theo người Lý Kỳ Phong mãnh liệt ý chí, đáp xuống, thẳng đến đại tế ti. Giờ khắc này trên chiến trường tất cả mọi người là cảm giác được con mắt của mình có chút phát đau. Nhức, thiên khung phía trên bắn ra mà xuống quang mang để con mắt của bọn họ cảm giác được vô cùng không thoải mái, tựa như là tại nhìn thẳng liệt nhật. Ánh sáng chói mắt làm đến hai mắt của bọn họ bên trong không khỏi chảy ra nước mắt. Ánh sáng chói mắt là kia vô số thanh kiếm hàn quang. Hàn quang vô hình. Lại là khí thế bức người, đại tế ti trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Việc đã đến nước này, hắn nhất định phải không chọn hết thảy thủ đoạn chém giết Lý Kỳ Phong. Nếu không ngày sau chỉ sợ là hậu hoạn vô tận, kim sắc nội lực lần nữa cuốn lên vô tận sóng biển. Lần này uy thế mạnh hơn, thanh thế càng to lớn, kinh khủng tuyệt luân uy thế sinh ra. Đại tế ti hư không bóp kiếm, trăm trượng cự kiếm lập tức ra hiện ở trong tay của hắn. Chém xuống một kiếm, hư giữa không trung, một đạo hào rộng to lớn lập tức xuất hiện, cực nóng nhiệt độ ở trong hư không không ngừng sinh ra. Một vòng kim hoàng liệt nhật thuận kia chém xuống, thân kiếm chậm rãi rơi xuống. Một màn kỳ cảnh xuất hiện tại Bộc Châu Thành trước đó. Thiên khung phía trên đồng thời xuất hiện hai vòng liệt nhật, một gần một xa, một vòng bộc phát ra cực nóng cường hoành uy thế, một vòng thì là lộ ra an nhàn, dục dục phát quang, trăm trượng cự kiếm chém xuống, đánh đâu thắng đó, Lý Kỳ Phong thế công trực tiếp bị cường hoành xóa bỏ mà đi. Cự kiếm kia chỉ hơi hơi trì trệ, trăm trượng thân kiếm nhất cổ tác khí, hướng thẳng đến Lý Kỳ Phong chém xuống. Lão Khôi trong thần sắc toát ra mỉm cười, thân thể uyển giống như quỷ mị nhô ra, một quyền ném ra, bình thản không có gì lạ, lại là ẩn chứa uy thế kinh khủng. Kia trăm trượng cự kiếm từng khúc vỡ nát mà đi, lão Khôi thân thể tựa như là giống như núi cao ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Muốn giết ta tiểu chủ nhân, chỉ sợ ngươi còn phải hỏi một chút ta. Lão Khôi thần sắc bình tĩnh nói. Đại tế ti thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem đại tế ti, trong đôi mắt rất là không hiểu có thể một quyền phá vỡ hắn đại nhật bất diệt kiếm pháp. Nói rõ người đến này thực lực tuyệt đối không thua gì hắn. Ánh mắt có chút ngưng tụ, đại tế ti ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là chấn động vô cùng. Lão Khôi trong miệng tiểu chủ nhân để hắn cảm giác được vô cùng kỳ quái. Tại cái này lúc trước còn chưa từng có như thế xưng hô. Còn đến không kịp Lý Kỳ Phong nghĩ lại, lão Khôi thanh âm chính là truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Thật tốt nhìn, nói không chính xác ngươi còn có thể học được thứ gì. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi chấn động, lão Khôi đã là xuất thủ. Vẫn là nắm đấm, thân là từ Nam Man trên chiến trường đi xuống lão binh. Hắn tu luyện thế nhưng là một thân giết nhân chi kỹ. Hắn phương pháp tu luyện càng là đặc biệt vô cùng, chính là thất truyền nhiều năm lực tu chi đạo, cùng kia Phật gia tu luyện kim thân có mấy phần tương tự, lại có mấy phần khác biệt, chuyên môn tu luyện nhục thể, khiến cho thân thể trở nên cường hoành vô cùng. Thân thể mỗi một chỗ đều là cường đại nhất vũ khí. Lão Khôi thích nhất chính là nắm đấm. Toàn thân nội lực như đại giang lăn lộn, thuận nắm đấm ngang ngược bộc phát ra. Đại tế ti biến sắc, cùng Lý Kỳ Phong luân phiên ác chiến khiến cho nội lực của hắn cùng khí cơ đều là hao tổn không ít. Hiện tại Lão Khôi lại là đỉnh phong thời điểm, trực tiếp cứng đối cứng khẳng định là muốn ăn không ít đau khổ. Trong lòng hơi động, đại tế ti thân thể hướng phía nơi xa lao đi, lão Khôi lại là không định lúc này buông tha. Thân thể đột nhiên gia tốc, một cái nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng đại tế ti lưng. Cuồng bạo kinh phong cuốn lên, một quyền rơi xuống, đại tế ti lập tức cảm giác được toàn thân khí huyết đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Giọng chỗ truyền ra một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đột nhiên quay người, hai tay giơ lên, đại tế ti đỡ được lão Khôi cái tiếp theo nắm đấm. Thân thể thừa cơ kéo dài khoảng cách, đại tế ti hai mắt trở nên có chút hoán độc, trong thần sắc lại là toát ra mỉm cười. Thật đúng là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong bên người còn đi theo một vị đại tông sư cấp bậc nhân vật. Người cũng là không sợ ném đi phần tử, lão Khôi thần sắc rất là tùy ý. Nhìn thoáng qua đại tế ti, chậm rãi nói ra, ta chính là một người thô hào, căn bản không biết cái gì ném không mất mặt tử, ngược lại là ta cảm thấy ngươi mười phân mất mặt. Mất mặt, đại tế ti nhướng mày, lão Khôi rốt cuộc là lười đi giải thích cái gì, thân thể bỗng nhiên khẽ động, song quyền mang theo bọc lấy cường hoành uy thế ném ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,